Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, nguy cơ, 20 triệu bảo điểm biến dị đạn hạt nhân. Không tệ, ngàn cấp ma nhân cũng không phải là mạnh nhất, hồn thiên bốn châu cũng không phải cực hạn, bởi vì là chủ nhân thực lực quan hệ, rất nhiều tình huống ta cũng là không có quyền hạn nói cho ngươi. Nhưng ngươi muốn rõ ràng, một khi ở chỗ này, ngươi hao hết tất cả bảo điểm, đến lúc đó nhưng là nguy hiểm. Hệ thống tinh linh lúc này thật là quan tâm Bạch Phong mà nhắc nhở. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, được thôi, vậy ta thì khiêm tốn một chút đi. Xem ra bảo điểm còn phải tận khả năng làm nhiều đến một chút mới được a. Tuy nhiên Bạch Phong nghĩ, như vậy, nhưng sự tình lại là xuất hiện ngoài ý muốn. Đinh, khấu trừ 100.000 bảo điểm, mời ký chủ rời đi ma vực. Có nhóm lớn ma nhân đang nhanh chóng hướng ký chủ phương hướng chạy đến. Bởi vì hệ thống khẩn cấp thanh âm nhắc nhở vang lên. Là khẩn cấp thanh âm nhắc nhở. Ngoạt tao, tình huống như thế nào? Bạch Phong nghe được về sau, trực tiếp phát nổ nói tục. Sắc mặt cũng là lóe qua một vẻ bối rối chi sắc. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng trên thân cỗ lực lượng kia liền có thể tránh thoát ta dò xét à? Vậy ngươi thật là quá coi thường ta Tư Khắc Lỗ. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập chê giễu ý vị thanh âm bỗng nhiên từ không trung vang lên. Bạch Phong lập tức ngẩng đầu nhìn lại, một tên to lớn hư huyễn khuôn mặt thì xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cái kia khuôn mặt phía trên hai mắt bên trong tràn ngập khinh thường, ma vương Tư Khắc Lỗ. Bạch Phong sau khi nghe được, ngửa đầu nhìn lấy to lớn gương mặt, gằn từng chữ nói ra, ngươi trốn không thoát, ngươi so phía trên một cái gia hỏa còn muốn ngu xuẩn. Tối thiểu phía trên một cái gia hỏa tại ngươi yếu như vậy thời điểm cũng không dám đến ma vực cùng ta kêu gào. Ma vương Tư Khắc Lỗ cười lạnh nói. Bạch Phong lúc này nỗ lực để cho mình duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng lo lắng đối hệ thống tinh linh hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không là có siêu cấp ẩn nặc châu ẩn nặc khí tức à? Cái này ma vương Tư Khắc Lỗ là làm sao phát giác được ta sao? Ký chủ, nếu như ta đoán không kém lời nói, hẳn là ngươi vừa mới sử dụng bạo thần chi thể, dù là ngươi vẻn vẹn mới dung hợp 1% bạo thần chi thể, nhưng bạo thần chi thể khí tức lại không phải ẩn nặc châu có thể che giấu. Sợ là đây mới là ma vương Tư Khắc Lỗ phát hiện nguyên nhân của ngươi chỗ. Hệ thống tinh linh lập tức đem chính mình phân tích tình huống nói ra. Bạch Phong nghe xong, vội vàng nói, được rồi, bất kể có phải hay không là bởi vì cái này nguyên nhân. Hiện tại tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới là trọng yếu nhất. Ký chủ, phí tổn 20 triệu bảo điểm đổi lấy biến dị đạn hạt nhân đi. Đến đây mà nhân số lượng nhiều lắm, mặc kệ người đổi lấy bất luận cái gì bảo vật đều giết không nổi. Trực tiếp duy nhất một lần tiêu diệt bọn hắn. Sau đó thừa dịp biến dị đạn hạt nhân sinh ra lực lượng, ảnh hưởng ma vương Tư Khắc Lỗ lực lượng, thoát đi ma vực. Hệ thống tinh linh rất nhanh liền cấp ra Bạch Phong lúc này thích hợp nhất phương án giải quyết. Hô, Bạch Phong nghe xong, hít một hơi thật sâu nói, hệ thống tinh linh, người xác định không có ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Trước đó ta nói bất quá là đùa giỡn. Thật muốn đổi lấy đạn hạt nhân, hơn nữa còn là biến dị đạn hạt nhân, phải hao phí ta 20 triệu bảo điểm, vậy ta nhưng là một đêm trở lại trước giải phóng a. Hệ thống tinh linh thanh âm bắt đầu dồn dập nói, ký chủ, không có thời gian, xin mau sớm làm ra lựa chọn, tối thiểu lần này chúng ta biết được bạo thần chi thể sẽ khiến Tư Khắc Lỗ phát giác. Lần này đến ma vực không lỗ, đổi lấy biến dị đạn hạt nhân. Bạch Phong nghe được hệ thống tinh linh thanh âm lo lắng, biết lúc này đến cực kỳ khẩn trương thời khắc, không dám ở lãng, lập tức hô, đinh, tiêu hao 20 triệu bảo điểm, đổi lấy biến dị đạn hạt nhân thành công. Ký chủ, lập tức nuốt một cái bảo cấp đan. Dạng này hôm nay ngươi liền có thể lần nữa mở ra một lần bảo thần chi thể. Sau đó, đem biến dị đạn hạt nhân tại trước người của ngươi dẫn bảo. Hệ thống tinh linh thanh âm lúc này lần nữa vang lên. Bạch Phong nghe xong, lập tức theo thùng vật phẩm bên trong lấy ra một cái bảo cấp đan nuốt xuống. Ngay sau đó, một cỗ ngưng thần cảnh ngũ trọng khí tức thì theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Đạn hạt nhân, ra đi, Bạch Phong lúc này lớn tiếng hô, một đạo ngút trời bạch quang chợt lóe lên. Ngay sau đó, một cái cao đến hơn 100 mét, to hơn 10 mét to lớn đạn hạt nhân cứ như vậy xuất hiện ở Bạch Phong trước người. Bạch Phong lúc này ngửa đầu hướng lên trên nhìn qua, lại là đều không nhìn thấy cái này đạn hạt nhân đầu tại vị trí nào. Đủ để thấy đến cái này đạn hạt nhân đến cùng con mẹ nó lớn đến mức nào. Ừng ực, Bạch Phong lúc này nuốt nước miếng một cái, trực tiếp đối hệ thống tinh linh hỏi. Hệ thống tinh linh, ngươi xác định, cái này 20 triệu bảo điểm đổi lấy biến dị đạn hạt nhân nổ tung. Ta sử dụng bảo thần chi thể không chết được à? Đừng quên, ta bảo thần chi thể chỉ dung hợp 1% a. Chủ nhân, cho dù là dung hợp 1%, đó cũng là bảo thần chi thể. Bất quá là sử dụng thời gian dài ngắn mà thôi. Làm ngươi đem độ dung hợp đạt tới 100%. Nhục thể của ngươi đem triệt để biến thành bảo thần chi thể. Khi đó thì không tại cần muốn lo lắng thời gian sử dụng hạn chế. Mà cái này không quan trọng 20 triệu bảo điểm đổi lấy biến dị đạn hạt nhân. Căn bản đối bảo thần chi thể không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hệ thống tinh linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức cho Bạch Phong một cái định tâm hoàn. Nhưng Bạch Phong nghe nói như thế, lại là gương mặt hắc tuyến nói, hệ thống tinh linh, ngươi nói chuyện còn thật cuồng vô cùng, còn chỉ là 20 triệu bảo điểm, đây chính là lão tử sau cùng toàn bộ giá trị con người a. Còn chỉ là, Bạch Phong lúc này còn ra, hoàn toàn là đang dùng loại phương thức này đến làm dịu chính mình khẩn trương không thôi tâm tình. Đến rồi, bất quá hệ thống tinh linh lại là không có tiếp tục cùng Bạch Phong ra. Ngược lại nói một câu như vậy, Bạch Phong sau khi nghe được, bay thẳng đến nhìn bốn phía, nơi xa không trung bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện cái này đến cái khác điểm đen. Sau cùng điểm đen càng ngày càng nhiều, cái này toàn bộ đều là ma nhân, sau cùng nhiều vô số kể ma nhân giống như ùn ùn kéo đến đồng dạng xuất hiện ở Bạch Phong trên không. Giống như cả phiến thiên địa đều bị ma nhân bao phủ lại. Mở ra, bảo thần chi thể, dẫn bảo đi, biến dị đạn hạt nhân. Con mẹ ngươi ma vương Tư Khắc Lỗ, ngươi không đuổi kịp đến. Những thứ này binh tôm tướng cua lão tử trước hết toàn bộ đều làm thịt rồi. Chờ lão tử lần sau đến đang xxx ngươi. Bạch Phong lúc này hướng về không trung bị vô số ma nhân ngăn trở to lớn khuôn mặt quát. Oanh, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. To lớn vô cùng biến dị đạn hạt nhân trong nháy mắt nổ tung. Một thanh âm vang lên hoàn toàn chân trời nổ vang đột nhiên vang lên. Lấy một loại uy thế kinh khủng phi tốc hướng bốn phía bao phủ mà đi. Thanh âm không biết truyền bao xa. Đồng thời, dẫn bảo sau biến dị đạn hạt nhân trực tiếp hóa là một cái siêu cấp lớn mây hình nấm. Trực tiếp đem tất cả đến đây ma nhân bao phủ trong đó. Vô thanh vô tức, không có nghe được bất kỳ một cái nào ma nhân tiếng kêu thảm thiết. Phàm là bị mây hình nấm bao phủ trong đó ma nhân, đều trong khoảnh khắc đó bị chôn vùi. Đồng thời, làm biến dị đạn hạt nhân nổ tung trong nháy mắt, sinh ra lực lượng khổng lồ, trực tiếp để không trung Tư Khắc Lỗ cái kia bắn ra mà đến khuôn mặt hư ảnh cũng bắt đầu biến không. Ổn định, chủ nhân. Chính là cái này thời điểm, trốn á, hệ thống tinh linh vô cùng nóng nảy thanh âm lúc này cũng theo sát lấy vang lên.